Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, chấn kinh đại đường. Lý Thế Dân hiện tại là đại đường hoàng đế. Có thể nói hắn làm hết thảy đều quan hệ đại đường vận mệnh. Bây giờ nghe Thất Dạ muốn thu Lý Lệ Chất làm đệ tử, Lý Thế Dân vô cùng hưng phấn. Đồng thời cũng muốn nhờ vào đó đến đề cao thanh danh của hắn, đối với dạng này có thể đề cao mình hoàng đế danh vọng sự kiện. Lý Thế Dân làm sao có thể buông tha đâu, mặc dù bây giờ đại đường người đều biết có thần tiên trong hoàng cung, nhưng là bọn hắn cũng vẻn vẹn nghe nói, căn bản không có nhìn thấy. Có rất nhiều người cũng là phi thường hoài nghi nếu như lần này Thất Dạ có thể phi thường cao điệu ra sân, đồng thời ở trước công chúng thu Lý Lệ Chất làm đệ tử lời nói, có thể làm cho đại đường danh vọng tại đề cao mấy lần. Đồng thời Lý Thế Dân vị hoàng đế này cũng có thể làm càng thêm ổn định. Cái này tốt a. Ta liền làm một cái cảnh tượng hoành tráng, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Mà lại Thất Dạ hiện tại cũng không có chuyện làm. Bởi vậy Thất Dạ nghĩ nghĩ đáp ứng Lý Thế Dân, thật sự là rất cảm tạ Thất Dạ đại nhân, nghe được Thất Dạ thế mà đáp ứng. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, cho ngươi thời gian một tuần. Một tuần sau ta sẽ từ trên trời giáng xuống đến thu Lý Lệ Chất làm đồ đệ. Ta muốn thời gian một tuần. Hẳn là đủ ngươi tuyên dương đi. Thất Dạ nhìn lấy Lý Thế Dân không khỏi nói, một tuần. Đầy đủ, Lý Thế Dân trên mặt hưng phấn nói, tại cái này thời gian một tuần bên trong. Lý Thế Dân lập tức đem thần tiên muốn thu Lý Lệ Chất làm đệ tử tin tức truyền ra ngoài. Nghe được tin tức này, toàn bộ thành Trường An người đều là phi thường chấn kinh. Bất quá càng nhiều người vẫn là vô cùng hoài nghi, vì cái này nghi thức bái sư. Toàn bộ thành Trường An toàn bộ răng đèn kết hoa. Thoạt nhìn như là có cái đại sự gì sắp xảy ra. 7 ngày rất nhanh liền đến. Tại vào lúc giữa trưa, tại Lý Thế Dân dẫn đầu dưới, toàn bộ tụ tập đến Trường An phố Huyền Võ môn cổng, chờ đợi lấy thần tiên giáng lâm. Nhìn thấy Lý Thế Dân vị hoàng đế này đều đến nơi này, thành Trường An chỗ có cư dân cũng đều xuất hiện đến trên đường cái. Những người này cũng đều đang mong đợi thần tiên đến. Bất quá càng thêm chính là vô cùng hoài nghi, thần tiên thật sẽ xuất hiện ở đây sao? Không chỉ có là những người bình thường này, liền xem như hiện tại đại đường hoàng hậu cũng là nhỏ giọng hướng về Lý Thế Dân hỏi, bệ hạ, thật sự có thần tiên trở về sao? Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, nếu như làm không tốt, có thể sẽ có hại hoàng thất danh dự. Quan Âm tí, yên tâm đi. Thất Dạ đại nhân nhất định sẽ tới, Lý Thế Dân kêu hoàng hậu nhũ danh. Một mặt tự tin nói, bất quá bây giờ Lý Thế Dân trong lòng cũng là bồn chồn. Sợ Thất Dạ không đến, hiện tại bọn hắn những người này ở chỗ này chờ một giờ thời điểm. Nếu như Thất Dạ tại không xuất hiện, bọn hắn đại đường toàn bộ hoàng thất lần này sẽ phải thật là mất mặt ngay tại tất cả mọi người lấy. Không nhịn được thời điểm, trên bầu trời đột nhiên kim quang hào phóng. Một cái kim sắc cửa lớn đột nhiên ra hiện tại trong giữa không trung, đó là cái gì? Mau nhìn, trên bầu trời có cái gì, cái kia tựa như là một cái cửa. Chẳng lẽ là thiên môn? Nhìn thấy trên bầu trời to lớn kim sắc cửa lớn, bốn phía hết thảy mọi người toàn bộ lăn lộn loạn cả lên, đương đương đương, nương theo lấy một trận to lớn kim loại va chạm thanh âm. Trên bầu trời đại môn mở ra. Một mảnh kim sắc quang mang văng khắp nơi đi ra, mặt đất nở sen vàng. Hương khí tư tán, tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác một trận sảng khoái. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác toàn thân đau xót giống như là đều biến mất. À, chân của ta. Tốt, ta có thể đi bộ. Một cái mới vừa rồi là người thọt người. Đột nhiên đứng lên, kêu lên sợ hãi tại người này rơi xuống trong nháy mắt. Tiếng kêu sợ hãi lần nữa vang lên, cánh tay của ta. Ta hôm qua đứt gãy cánh tay thế mà tốt, con mắt của ta. Ta mù 20 năm con mắt cũng khá. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành Trường An người toàn bộ sôi trào lên, giống ngay lúc này. Gầm lên giận dữ thanh âm vang lên, 9 cái to lớn kim long từ kim sắc trong cửa lớn vọt ra. Tại 9 con rồng vàng phía sau là một cái cự đại tọa giá, cái này tọa giá chỉ có thể dùng hoa lệ cùng trang nghiêm để hình dung. Cái này đã hoàn toàn siêu việt chỗ có đại đường người lý giải mà Thất Dạ liền người khoác kim sắc trường bào xuất hiện ở tọa giá phía trên. Lý Lệ Chất, ta thu ngươi làm đồ, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi. Nương theo lấy Thất Dạ dứt lời dưới, Lý Lệ Chất toàn thân bị kim quang bao phủ, kim sắc quang mang hóa thành một bộ y phục mặc trên thân nàng cầu vốt. Ngay sau đó Lý Lệ Chất dưới mặt đất hiện ra một cái cự đại kim liên. Kim liên đẩy Lý Lệ Chất chậm rãi bay lên, cuối cùng rơi xuống tọa giá bên trên, giống gầm lên giận dữ thanh âm. 9 con rồng vàng lôi kéo to lớn tọa giá về tới kim sắc trong cửa lớn, oanh, nương theo lấy một tiếng động tĩnh khổng lồ, kim sắc cửa lớn quan bế. Đồng thời kim sắc cửa lớn chậm rãi biến mất tại phía chân trời. Đại đường vạn tuế. Đại đường vạn tuế. Tại kim sắc cửa lớn biến mất thời điểm, toàn bộ thành Trường An hết thảy mọi người toàn bộ hoan hô, có thể nói chưa được mấy ngày thời gian, toàn bộ đại đường người toàn bộ đều biết nói có thần tiên giáng lâm đến Trường An. Thu trưởng công chúa làm đệ tử trong nháy mắt, Lý Thế Dân tại đại đường trong lòng người địa vị đạt được tăng vọt. Liền ngay cả đại đường bốn phía một số tiểu quốc cũng đều chiều bái cống Lý Thế Dân. Mà lúc này Thất Dạ cùng mình tân thu Lý Lệ Chất đi tới Ngũ Chỉ Sơn dưới. A, Thất Dạ, tiểu nữ hài này là ai? Không phải là con gái của ngươi a? Tôn Ngộ Không nhìn lấy Lý Lệ Chất không khỏi hỏi. Hầu ca, đây là đệ tử ta mới thu, ta dự định dạy bảo nàng tu luyện. Thất Dạ không khỏi nói, đệ tử sao? Không nghĩ tới ngươi cũng thu đệ tử. Ta thân là tiền bối chính là không phải hẳn là đưa một cái lễ gặp mặt. Tôn Ngộ Không không khỏi nói, cũng không biết từ chỗ nào trực tiếp móc ra một cái cự đại chân châu, đây là ta Tòng Long Vương lão nhị chỗ nào có được đồ vật, liền cho ngươi. Tôn Ngộ Không đem cái này chân châu đưa cho Lý Lệ Chất. Oa, thật xinh đẹp. Tiếp nhận chân châu, Lý Lệ Chất cũng là cao hứng phi thường. Tại đón lấy thời kỳ, Thất Dạ bắt đầu giảng dạy Lý Lệ Chất tu luyện, mà Lý Lệ Chất cũng vô cùng có thiên phú. Đi qua Thất Dạ mấy năm dạy bảo, cũng có một chút thực lực, tại người bình thường cũng coi là cao thủ tồn tại. Một ngày, ngay tại Thất Dạ đang dạy bảo Lý Lệ Chất thời điểm, không gian bốn phía một trận vặn vẹo, một cái lỗ sâu xuất hiện ở nơi nào. Một bóng người từ lỗ sâu bên trong rớt xuống đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.